Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 72 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 72 Trở lại Nam Dược Quốc. Mọi người trong Vũ Văn gia đều ngây ngốc. Phong Nhã Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt đầy sự căm hận trừng nàng. Vẫn chưa đủ sao? Hoàng Bắc Nguyệt lườm một cái, một bóng dáng giống như tia chớp xẹt lên, đánh liên tục cho tới khi hắn khóc lóc thảm thiết, muốn trốn cũng không thoát được. Từ trước tới nay, nàng ra tay đều không biết đến hai chữ lưu tình, không vì hắn là hoàng tử mà nhẹ nhàng với hắn, liền biến hắn thành cái đầu heo. Vũ Văn gia và những người quan trọng đi theo bị dọa tới ngây người. Trong suy nghĩ của bọn họ, không ai dám phạm thượng như vậy. Nếu như đối với người trong hoàng thất làm như vậy, là người không hiểu lễ nghĩa. Nhưng, có một số lúc đặc biệt, bọn họ lại tuy sợ, nhưng mà trong lòng vẫn lặng lặng, đồng ý. Vậy cho nên, đều đứng ở một bên để xem, chờ nàng đánh thỏa mắt một chút, mới tiến tới ngăn cản. Phong Nhã Ngọc sống dưới tuổi này, vẫn chưa từng bị đánh cho thê thảm tới mức như vậy. Tay của Hoàng Bắc Nguyệt dưới ánh trăng lại mạnh mẽ và độc ác. Hắn muốn ngăn cản cũng không được. Đừng có nói tới là muốn trốn. Thân là nam tử hắn, bị đánh mấy cái thì có là gì đâu. Nhưng nếu như người đánh là Hoàng Bắc Nguyệt thì mới biết chuyện đó khủng bố như thế nào. Từ thân thể tới tâm lý đều sợ hãi tới cực điểm. Ta liều mạng để cứu người ra, là để cho người đi chịu chết sao? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía hắn, vẻ mặt đầy sự hung ác và dữ tợn, khiến cho thiếu niên này sợ tới mức phải trốn sau lưng Vũ Văn Địch. Vũ Văn Địch có vài phần lúng túng. Nguyệt gia các hạ, xin hãy bớt giận. Tuổi của thập nhất hoàng tử vẫn còn nhỏ lắm. Nhỏ sao? Vũ Văn Địch, khi mà ngươi bằng tuổi hắn, ngươi đang làm gì? Đương nhiên là ở Nam Dược Quốc bảo vệ Dược Vương Tử. Nhưng mà sợ làm thập nhất hoàng tử mất thể diện, cho nên Vũ Văn Địch cũng không nói ra khỏi miệng. Thân phận khác biệt, không thể nào so sánh cùng được. Hoàng Bắc Nguyệt lại khinh thường hừ một tiếng. Lòng tự tôn của Phong Nhã Ngọc lập tức lại đứng dậy. Hắn bỗng nhìn từ sau lưng của Vũ Văn Địch nhảy ra, lớn tiếng nói: Ta cũng có thể một mình làm được việc, mang binh giết giặc, chỉ cần cho ta 10 vạn binh mã. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng quét qua hắn một lần nữa, nhìn hắn tay quay quay một chút. Phong Nhã Ngọc lại lập tức ngậm miệng: Lỗ mãng, ngu xuẩn, quả nhiên ngươi vẫn muốn chết sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại thẳng thừng nói. Phong Nhã Ngọc không sợ chết nói: Vậy thì ngươi nói, bây giờ ta phải làm sao? Ta phải báo thù cho mẫu hậu mới được. Ta muốn đi hỏi Hoàng Huynh thật rõ ràng. Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết bây giờ hắn đang xúc động. Trong một đêm mất đi mẫu hậu lẫn người thân, nàng cũng hiểu được cảm giác đó. Quân thừa báo thù, 10 năm không muộn. Không nắm chắc được phần thắng, vậy thì ngươi nên nhẫn nhịn đi. Điện hạ, tình hình bây giờ cũng rất là hỗn loạn. Ngươi nên nhịn nhục một chút. Sau này chắc chắn sẽ có cơ hội. Vũ Văn Chiến nói. Phong Nhã Ngọc lại cũng không nói gì. Nhưng mà nhìn biểu cảm như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt biết là hắn đã hiểu. Đứa nhỏ này cũng coi như cũng có tố chất. Ít nhất hắn có thể bình tĩnh lại được. Nếu đổi như lại là nàng, thấy cha mẹ của mình bị giết, nàng có phải liều cái mạng nhỏ này cũng sẽ muốn cùng với hắn đồng quy vu tận. Giải quyết xong chuyện của Phong Nhã Ngọc, Hoàng Bắc Nguyệt liền nói: Trong hoàng cung như thế nào rồi? Người của Quang Diệu Điện lại dám ở trong hoàng cung của Bắc Diệu Quốc gây rối lớn như vậy, chắc chắn những cao thủ của Tu La Thành sẽ xuất hiện. Không biết hai bên đấu đá như thế nào. Vũ Văn Địch lập tức nói: Không ngờ được Hồng Liên lại ở trong cung. Lần này nàng ta đã gây ra một động tĩnh rất lớn. Cao thủ của Tu La Thành bao vây đánh cho nàng ta trọng thương. Cũng may Mạc Liên lại xuất hiện đúng lúc. Nếu như không, lần này Quang Diệu Điện chắc chắn sẽ tổn thất rất nặng. Hồng Liên không chết, vậy thì cũng tốt. Nàng vẫn muốn tự tay giết chết Hồng Liên. Làm sao có thể để cho nàng ta chết dễ dàng như vậy được? Vũ Văn Địch lại đột nhiên nhớ ra điều gì. Nghe nói Tu La Vương bị trọng thương, đang tĩnh dưỡng ở Tu La Thành, không có mặt ở kinh thành. Nếu như không, lần này có thể thấy Tu La Vương và Mạc Liên đấu đá với nhau. Đúng là đáng tiếc thật đó. Sau này chắc chắn sẽ có cơ hội thôi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không hề nôn nóng. Từ xưa tới nay, Quang Diệu Điện và Tu La Thành luôn luôn đối địch. Từ lúc vương của hai bên ra tay, sẽ xảy ra một trận chiến rất lớn. Vị thánh quân chưa từng lộ mặt kia, không biết là có thể xuất hiện hay không. Ngay cả việc Tu La Vương đăng cơ, hắn cũng vẫn tiếp tục lẩn tránh không một lý do nào. Chuyện Phong Liên Dực là Tu La Vương, mọi người trong Vũ Văn gia tộc đều biết. Vì vậy, mỗi khi nhắc tới hắn, sắc mặt tất cả có một chút khó coi. Cho dù không ai mở miệng, cũng có thể cảm thấy bầu không khí này rất u ám. Không nói gì thêm, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nàng cũng nên rời đi, đuổi theo đám người A-Tát Lôi. Vừa mở miệng cáo từ với Vũ Văn gia, Phong Nhã Ngọc vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên lại ngẩng đầu lên nói. Người đi đâu? Vì sao lại đưa ta theo? Tại sao ta lại phải dẫn người theo? Hồng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Người đã nhận lời với mẫu hậu rồi, người sẽ bảo vệ ta. Phong Nhã Ngọc lại cắn môi, cho dù là ánh mắt của nàng có bao nhiêu sự chán ghét, cũng cứ mặt dày nói. Hồng Bắc Nguyệt ngây ngốc, suy nghĩ lại thật kỹ thì đúng là có đồng ý. Nhưng mà bây giờ đã có Vũ Văn gia, bọn họ chắc chắn đã có sự dự kiến sau này để cho Phong Nhã Ngọc làm gì. Đi theo nàng, lang thang khắp nơi, chạy đến chối chết, không có gì là tốt. Nàng đang muốn nói với hắn về vấn đề này, Phong Nhã Ngọc đã nhanh hơn một bước, mở miệng. Ta lại chỉ nghe theo lời của mẫu hậu thôi, ta sẽ phải đi theo ngươi. Nhìn không ra, thiếu niên này cũng có lúc quyết tâm lớn như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã chuyển ánh mắt lại tới phía Vũ Văn gia, mong bọn họ có thể nghĩ cách. Không ngờ Vũ Văn Chiến lại vuốt cằm một chút. Nếu như thập nhất hoàng tử muốn đi theo Nguyệt gia các hạ để rèn luyện, âu cũng là một chuyện tốt. Ở lại Vũ Văn gia, sớm muộn gì người của Tu La Thành cũng sẽ nghi ngờ thôi. Vì sự an toàn của thập nhất hoàng tử, mong rằng Nguyệt gia các hạ có thể suy xét. Nguyệt gia, người đã đồng ý với mẫu hậu ta rồi, không thể nào nói mà không giữ lời. Phong Nhã Ngọc lại nhìn nàng, hắn có thể nhịn được và nhất thời phải trở nên mạnh mẽ. Hắn biết thực lực của Nguyệt gia này rất mạnh, đi theo nàng có thể rèn luyện được bản thân, hắn lại không muốn tiếp tục là một người vô dụng. Điện hạ, nếu như Nguyệt gia các hạ đã đồng ý thì sẽ không bao giờ nuốt lời. Ngài đi theo Nguyệt gia các hạ nhất định là phải nghe lời của nàng ấy. Nếu như Nguyệt gia các hạ có thể thu ngươi làm đồ đệ, vậy thì... Vũ Văn Chiến này rõ ràng đã thiết kế sẵn bẫy để cho nàng nhảy vào, không thể nào để cho Hoàng Bắc Nguyệt có đường lui được. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhíu mày, thấy mặt Phong Nhã Ngọc kiên quyết như vậy, mới nói. Đúng là ta có đồng ý với mẫu thân của ngươi, nhưng mà ta phải nói trước, ta sẽ không đối xử với ngươi giống như là một vị hoàng tử. Cho nên, lúc cần xử phạt, ta sẽ đánh ngươi, tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Phong Nhã Ngọc chỉ cảm thấy vết thương trên mặt lại trở nên đau nhức, nhớ tới chuyện vừa bị nàng đánh lúc nãy, trong lòng vẫn còn sợ. Nhưng mà hắn cũng không hề lưỡng lự, lập tức gật đầu. Sư phụ, vậy xin nhận của đồ nhi một lệnh. Phong Nhã Ngọc lập tức quỳ xuống bái sư. Hoàng Bắc Nguyệt lại lạnh lùng liếc hắn một cái, thản nhiên nói. Đứng dậy đi. Nguyệt gia các hạ, thập nhất hoàng tử đúng là phải làm phiền ngài rồi, mong ngài hãy dạy bảo. Vũ Văn Chiến lại khiêm tốn, nghiêm túc ôm quyền, hơi cúi người trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Chỉ vì ta nhận lời Nhã hoàng hậu thôi. Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ nói, coi như là nàng đã đáp lại phần ân tình này và đã đưa cây châm hoa sen cho nàng. Dù sao, Nhã hoàng hậu đó cũng vì giữ đồ vật đó mà bị nhóm người Mạnh Kỳ Thiên đuổi giết. Món nợ phụ thân Hoàng Bắc Nguyệt để lại, nàng sẽ thay hắn mà trả, để tránh phải nghĩ nàng thiếu nợ người giữ đồ vật này. Trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Từ biệt những người Vũ Văn gia, Hoàng Bắc Nguyệt lại mang theo Phong Nhã Ngọc vốn được nuông chiều, đứa con trai nhỏ của Bắc Diệu Quốc này rời đi. Giữa đêm hôm khuya khoắt, ngồi trên lưng của băng linh huyễn điểu, bay ở trong tầng mây, thập nhất hoàng tử lại trợn mắt há mồm nhìn nàng. Đây là băng linh huyễn điểu, một trong năm linh thú trong truyền thuyết. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, người lại là chủ nhân của nó. Tay hắn vươn ra muốn sờ lấy băng vũ của băng linh huyễn điểu, nhưng vừa mới tới gần, liền đã bị khí lạnh cực hạn đó đánh ra, khiến cho hắn phải rụt tay lại, miệng thổi khí không ngừng. Hoàng Bắc Nguyệt lại ôm tay, khép mắt nghỉ ngơi. Đã có băng linh huyễn điểu ở đây, nàng lại rất yên tâm. Chỉ cần xung quanh có thứ gì chuyển động, băng linh nhất định sẽ phát hiện ra. Đối với lời nói của Phong Nhã Ngọc, nàng cũng không quá để ý, mang theo hắn đã rất phiền phức rồi, nàng cũng không phải là người hướng dẫn viên để giải thích cho hắn mọi thứ. Hình như đã gạt bỏ được sự đau buồn khi mất mẫu hậu, hắn lại cũng không dám khóc lóc, khiến cho nàng khinh bỉ, cho nên lời nói của Phong Nhã Ngọc cũng nhiều lên. Thái tử trên giá của Nam Dược Quốc đã có tử diễm Hoa Kỳ Lân, của sư phụ lại là băng linh huyễn điểu, Hơn nữa còn là ảnh hoàng. Trong ngũ linh thì hỏa, băng, phong đều đã xuất hiện ở trên tam giới tháp đại lục rồi. Phong Nhã Ngọc nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi mở mắt. Ảnh hoàng sao? Đó là siêu cấp linh thú phong thuộc tính, đến bây giờ nàng vẫn chưa hề nghe qua. Phong Nhã Ngọc lập tức gật đầu. Đúng rồi, đây là triệu hồi thú của Hoàng Huynh. Tin này thực sự làm cho nàng quá đỗi ngạc nhiên, lại mở to hai mắt. Người lại nói tới Phong Liên Dực. Đúng như vậy. Phong Nhã Ngọc gật đầu, nhưng mà sau đó lại thần bí cười hề hề. Chuyện này chỉ có Đồ Nhi với Phụ Hoàng biết thôi, đương nhiên người khác không thể nào biết được rồi. Bây giờ ta là sư phụ của ngươi, ngươi biết chuyện gì đều phải nói hết với ta, nếu như không sẽ bị coi là khi sư đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại đem chức danh sư phụ ra hù dọa. Phong Nhã Ngọc lại ngây ngốc một chút rồi gật đầu. Mọi người thường nói, một ngày làm thầy thì cả đời làm mẹ, đương nhiên Đồ Nhi sẽ không gạt sư phụ đâu. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt lại âm thầm nghĩ, ai mà muốn cả đời làm mẹ ngươi, ta chỉ cần biết chuyện phong linh thú mà thôi. Ảnh hoàng, đó là một siêu cấp linh thú mà Hoàng Huynh triệu hồi ra lúc 5-6 tuổi. Phụ Hoàng lại rất vui mừng, nếu như nói tới thiên tài ở trên tam nhi tháp đại lục này, thì từ thái tử chiến giã cũng không bằng Hoàng Huynh của Đồ Nhi đâu. Trong lúc đó, Phong Nhã Ngọc nói chuyện, vẫn lại theo thói quen, không thể nào che giấu được sự ngưỡng mộ Hoàng Huynh của hắn. Cũng có thể hiểu được, trong người Phong Liên Dực chảy dòng máu của Tu La Thành, đối với việc tu luyện chính là một sự trợ giúp tốt nhất. Chuyện này, chiến giã thực sự không hơn đội được hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lại lặng yên nói trong lòng, sau đó lại hỏi. Nếu như hắn được gọi là ảnh hoàng, vậy tại sao lại không tuyên bố với người bên ngoài là hắn có được nó? Lại còn đưa hắn tới Nam Dực Quốc để làm con tin? Khi đó, mẫu hậu của ta lại rất nhiều đại thần dâng tấu, muốn phụ hoàng để cho Hoàng Huynh đi làm con tin. Thứ nhất, phụ hoàng lại không thể nào bác bỏ rất nhiều ý kiến của các đại thần. Thứ hai, cũng lại muốn Hoàng Huynh rèn luyện cho tốt, mới có thể để cho hắn trưởng thành. Cho nên, đã đồng ý. Phong Nhã Ngọc lại buồn bã. Nhưng nếu như để cho người ngoài biết được Hoàng Huynh có phong linh thú, rất nhiều người sẽ làm hại hắn. Lúc đó, Huynh ấy vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa đủ sức khống chế phong linh thú. Vì vậy phụ hoàng đã giấu chuyện này đi, lại còn dặn Hoàng Huynh là không được để cho bất cứ ai phát hiện ra được. Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng lắng nghe. Phong Liên Dực khi từ còn nhỏ đã là một người thông minh. Một đứa nhỏ 6 tuổi có thể giữ gìn một bí mật lớn như vậy, cho dù là bị người ta ức hiếp cũng không thể nào phát hiện ra. Phải công nhận, hắn trời sinh biết che giấu, kín đáo đến sâu xa, không thể nào dễ dàng nhìn thấu được. Nhưng mà nàng cũng biết được bản thân về hắn lại là hiểu quá ít, cái gì cũng không biết, căn bản lại chưa từng để tâm chú ý tới hắn. Từ nhỏ, nàng đã được huấn luyện để trở thành một sát thủ giết người. Sư phụ không dạy nàng như thế nào là tình yêu. Vậy cho nên từ trước tới giờ đều là do Phong Liên Dực nỗ lực, còn nàng lại không hề làm được gì. Hóa ra, không quý trọng một thứ gì đó thì nó thực sự sẽ mất đi. Và sau khi mất, người thực sự sẽ cảm thấy rất hối hận. Ta cũng chưa hề nhìn qua bộ dạng của ảnh hoàng như thế nào. Sau này, chắc là cũng không thể nào thấy được. Hoàng Bắc Nguyệt lại có một chút đau lòng nói. Gió đêm vù vù thổi qua hai má của nàng. Nàng bây giờ đã muốn giải sầu, lập tức lấy từ trong nạp giới ra một vò rượu và hai cái chén, cùng với Phong Nhã Ngọc cùng uống. Rượu của nàng đều là rượu tốt, trộm được từ trong phòng nhỏ của Linh Tôn tại Phù Quang rừng rậm, không biết đã cất giữ tới mấy trăm năm, tinh khiết và thơm mát đến say lòng người. Vừa rót rượu ra, mùi thơm liền lan tỏa ra mọi nơi. Tử lượng của Phong Nhã Ngọc không tốt, uống hết một chén, mặt đã có một chút hồng hồng, nhưng vì muốn giải sầu, đẩy trôi hết uất ức ở trong lồng ngực, vậy cho nên liền uống thêm vài chén, có một chút say, hết khóc rồi lại cười. Thực ra thì ta cũng mới gặp qua một lần thôi, ảnh hoàng đã xuất hiện. Hai tay Phong Nhã Ngọc lại tự giữ mặt của mình, giống như là sợ buông ra thì hắn sẽ ngã xuống. Trong truyền thuyết lại có nói rằng trong ngũ linh, phong linh thú lại là đẹp nhất, quả nhiên không sai. Tửu lượng của Hoàng Bắc Nguyệt lại rất tốt, uống mấy chén đầy cũng lại chỉ hơi ngà ngà. Nàng ngồi im lặng nghe Phong Nhã Ngọc kể lại. Kỹ năng chiến đấu của ảnh hoàng đó là phong dực và phong hoa tuyết nguyệt, đó là kỹ năng đẹp nhất ở trên đại lục tạp nhĩ tháp này. À, nhưng mà mẫu hậu lại không hề thích chút nào. Tại sao người lại ghét bỏ nó tới như vậy chứ? Ta lại rất mong Hoàng Huynh và mẫu hậu lại có thể chung sống thật tốt với nhau. Nói xong những lời như vậy, Phong Nhã Ngọc tự nhiên lại khóc, hai má úp trong cánh tay của chính mình, có một tiếng ô ô chuyển tới. Hoàng Bắc Nguyệt lại buông chén rượu, nhẹ nhàng thở dài, tay xoa xoa đầu của hắn rồi an ủi, thấp giọng nói. Có một số việc, người không nên hiểu thì tốt hơn. Người cứ tin là hoàng huynh của người trong trí nhớ vẫn chưa hề thay đổi. Sau khi Phong Nhã Ngọc uống say lại lăn ra ngủ, quả nhiên là một âu rượu tốt. Hoàng Bắc Nguyệt điều khiển bằng linh huyễn điều, tránh thoát ra vài người tại Tu La Thành, trải qua một đường bay dài, cuối cùng cũng về tới bìa rừng, phủ quang rừng rậm. Nhóm người A Tát Lôi vẫn còn ở đó chờ nàng, để lại tín hiệu của bọn họ bên trong rừng. Hoàng Bắc Nguyệt đi theo, cùng với bọn họ tụ tập lại. Nghe nàng kể lại ngắn gọn mọi chuyện, đám người A Tát Lôi đều đồng ý để cho Phong Nhã Ngọc cao quý này làm đồng bọn. Dù sao chỉ cần là chuyện vương mình quyết định, bọn họ đều sẽ không có ý kiến phản đối. Hoàng Bắc Nguyệt lại xem xét vết thương của Cát Khắc, có một bình máu của Phong Liên Dực. Vết thương của Cát Khắc cũng lại chỉ có một chút tiến triển. Xem ra, một chuyến đi này cũng không hề uổng phí. Vương, vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? A Tát Lôi lại đi ra từ trong lều trại, vội vã nói. Đương nhiên, phải tới Nam Dực Quốc. Hoàng Bắc Nguyệt cười. A Tát Lôi cùng với tất cả mọi người lại vui mừng nói. Vương lại muốn về nhà sao? Ừ, về nhà. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu rất mạnh. Đã rời đi nhiều năm như vậy rồi, trong lòng của nàng vẫn coi phủ trưởng công chúa là nhà của mình. Bọn họ trực tiếp đi xuyên qua phủ quang rừng rậm. Việc này lại khiến cho Phong Nhã Ngọc với những ý nghĩ thâm căn cố đế là phủ quang rừng rậm có những thứ kinh khủng tồn tại, lại giật mình không dứt. Ban đầu lại còn nghĩ những người này đúng là bị điên rồi. Phủ quang rừng rậm là một nơi như thế nào chứ? Nói muốn đi là có thể dãy ngang qua mà đi sao? Những người này thực sự đã quá kiêu ngạo rồi. Nhưng mà khi hắn phát hiện, bất kể là bọn họ đi tới nơi nào, từ lúc đi vào tới bây giờ, những dã thú trong phủ quang rừng rậm cũng không hề tới gần. Phong Nhã Ngọc liền đã hiểu ra. Xem ra, vị sư phụ này của hắn quả nhiên lợi hại. Sáng sớm tại thành Lâm Hoài, mặt trời vừa xuất hiện chiếu sáng tòa thành trì đã có lịch sử lâu đời này. Cửa thành vừa mở, vội vã chào đón thường nhân và du khách từ xa tới. Gần đây đã có tin tức Bắc Diệu Quốc truyền tới, người của Tu La Thành lại xuất hiện trên nhân gian, truy lùng lên đánh thuê khắp nơi. Vì vậy, việc kiểm tra cửa thành cũng lại trở nên nghiêm ngặt. Những người tới đây đều phải kiểm tra kỹ lưỡng mới có thể đi vào. Đám người Hoàng Bắc Nguyệt cải trang thành dân thường, mười mấy người lại chia nhỏ ra, lần lượt đi vào thành. Ngày trước, nếu như vào thành với thân phận triệu hoán sư, chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự đối đãi nhiệt tình. Nhưng mà gần đây nhiều chuyện ồn ào, dùng thân phận như vậy chỉ sợ sẽ đem tới rất nhiều rắc rối. Vậy cho nên, cải trang thành dân thường, đó là tốt nhất. Ồ, đây chính là nơi vương lớn lên từ nhỏ sao? Ngồi trong cả một quán rượu, ăn no một chút đồ ăn phong phú, có một đám người hào hứng nhìn ra ngoài cửa sổ, xem phố xá phồn hoa náo nhiệt. Này, nói nhỏ thôi, A Tát Lôi, phải gọi là công tử chứ. Một người lại nhắc nhở A Tát Lôi, vương đã nhắc nhở rồi, tại nơi đông người phải gọi là công tử. A Tát Lôi lại gãi đầu, cười ha hả nói. À, công tử, khi nào chúng ta có thể đi thăm người nhà của người? Rất nhanh có thể rồi. Miệng Hoàng Bắc Nguyệt lại đóng mở, giữ ở trên môi một nụ cười tào nhã, một tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một đám người đang từ từ đi tới. Chúng ta có nhiều người như vậy, ở lại nhà công tử liệu có tiện không? Mấy người ở đây đều ăn to nói lớn, đặc biệt là Cát Khắc đại ca, hắn lại còn đang bị thương cần tầm bổ rất nhiều. Phải làm cơm cho nhiều người như vậy đúng là không dễ đâu. Hay là chúng ta vẫn nên ở lại, khiếm điếm đi? A Tát Lôi lại bắt đầu tính toán bước kế tiếp, không thể nào gây phiền phức cho gia đình của vương được. Tất cả bọn họ cũng không thể nào tới ở nhà của nàng, phải chăm sóc cho rất nhiều người như vậy. Một gia đình bình thường rất khó có thể làm được. Nếu như ngay cả mấy người các ngươi cũng không thể nào nuôi sống được, vậy thì ta đây cũng quá vô dụng rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại vuốt vuốt chòm râu dài trên mép, dùng quạt giấy chỉ vào nhóm người đang ở ngã tư, tiến lên phía trước. Ngươi nhìn bọn họ đi. Mọi người lại ngoái đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy một đám người mặc quần áo lộng lẫy đẹp đẽ, cách ăn mặc hợp thời. Những phu nhân trang điểm xinh đẹp đang từ trên phố đi tới. Dọc theo đường đi đều có nhà hoàn bao vây bảo vệ xung quanh. Dân thường đứng hai bên nhìn thấy, mỗi người đều thì thầm to nhỏ và bất mãn với vị phu nhân đó. Là quý phụ của Nam Dực Quốc. Khí thế như vậy không phải là hoàng thân thì cũng là quý tộc. Quý tộc mỗi một gia đình đều như vậy, quyền thế đầy mình, nhưng mà thực tế chẳng có cống hiến gì cho dân chúng hết. Nhóm người A Tát Lồi vội vã rụt cổ lại, nhớ tới lời vương đã từng nói, lúc vào trong thành này rất phức tạp. Nếu như không muốn gặp rắc rối thì tốt nhất không có nên đi trêu chọc người khác. Tử Diệu, ta lại có chuyện muốn ngươi đi làm. Hồ Bắc Nguyệt cười nói, Tử Diệu là tên giả mà Phong Nhã Ngọc đang dùng, vào đến Nam Dược Quốc đương nhiên không thể nào dùng tên thật. Phong Nhã Ngọc lại vừa nghe sư phụ nói có chuyện cần hắn đi làm, lập tức hào hứng. Vậy, sư phụ, xin cứ căn dặn. Hoàng Bắc Nguyệt lại vẫy tay, ý bảo hắn hãy cúi đầu sát lại, sau đó nhỏ giọng dặn dò vài câu. Mọi người đều mang thêm một vẻ mặt mơ hồ nhìn nàng. Phong Nhã Ngọc lại gật đầu, vui vẻ đứng dậy rời đi. Vương! A Tát Lôi lại ngờ vực nhìn về phía nàng, không biết nàng lại muốn làm gì. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, vuốt vuốt quần áo. Cứ chờ xem kịch đi. Dưới lầu, đám người kia cũng đi vào trong tửu quán, trưởng quầy lập tức chạy ra ân cần tiếp đón. Tiểu phu nhân cùng với các vị phu nhân đại giá quang lâm, mời lên gian phòng ở giữa. Dẫn đầu là một thiếu phụ y phục hoa lệ, trang điểm đẹp đẽ được gọi là tiểu phu nhân trong miệng trưởng quầy. Chỉ thấy nàng ta nhìn thoáng qua đám khách bên trong, có một chút không vui. Nhà hoàn bên người nhìn thấy sắc mặt của nàng, lập tức nói. Trưởng quầy, phu nhân nhà chúng ta đến đây là vinh hạnh cho các người đó. Trong tử lâu này lung tung và lộn xộn, loại người nào cũng có, sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của các phu nhân. Mau đuổi hết bọn chúng đi, tiền ăn của bọn họ cứ tính vào sổ của phu nhân. Nghe nhà hoàn nói như vậy, tất cả khách khứa trong tử lâu đều tỏ ra vẻ khó chịu. Cho dù là người có tiền, cũng không thể nào ức hiếp người khác như vậy được chứ. Mặt của trưởng quầy cũng hiện rõ ra vẻ khó xử. Tiểu phu nhân à, người xem, khách điếm của chúng ta sau này lại vẫn còn muốn buôn bán. Nhà hoàn kia lại lạnh lùng cười lạnh. Ngươi cũng biết phu quân của phu nhân chúng ta chứ, chính là nhị công tử của đô sát viện Tả Ngự Sử, có thể đóng cửa quán của ngươi một cách dễ dàng đó. Hơn nữa phu nhân nhà chúng ta lại còn là đại tiểu thư của phủ trưởng công chúa, các ngươi lại còn dám đắc tội sao? Nhà hoàn này vừa nói ra, đám người này đều đến đây lấy lòng vị tiểu phu nhân đang đứng ở trước người bọn họ. Mồ hôi lạnh trên lưng trưởng quầy chảy ròng ròng, nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng vẫn là không cách nào chống lại cường quyền mạnh mẽ, đành phải buồn bã quay đầu xin lỗi khách trong quán. Các vị à, hôm nay quán lại không tiện, tiền ăn của tất cả toàn bộ đều sẽ miễn trừ. Những vị khách này vẻ mặt ấm ức, nhưng bọn họ cũng tự biết nếu như có thể trêu vào vị quý phu nhân này chắc chắn là sẽ chết, chỉ có thể buồn bực đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, trên lầu 2 đi ra một vị khách nhân tầm 16-17 tuổi, dáng người thanh tú, là một tiểu nha hoàn hết sức xinh đẹp, đứng ở trên hành lang, lại vọng xuống. Hóa ra ở đế đô vẫn còn những người ngang ngược như vậy, ăn một bữa cơm cũng phải đuổi người sao? Thực sự là ngại quá, hôm nay công tử nhà ta tâm trạng không tốt, không có muốn đi. Tiểu phu nhân kia tức giận ngẩng đầu, vài năm nay chưa từng có người nào dám kiêu ngạo nói chuyện với nàng như vậy. Sắc mặt trưởng quầy lập tức thay đổi, vội vã nói. Tiểu phu nhân xin đừng nóng giận, trong gian phòng kia là khách nhân từ bên ngoài tới, không có biết thân phận tôn quý của ngài. Ai nói là không biết? Người đang nói chuyện là A Lệ Nhã, vừa rồi còn nghe qua Hoàng Bắc Nguyệt dặn dò, lập tức nói. Vị gọi là Tiêu phu nhân này chính là Tiêu Linh đại tiểu thư của phủ trưởng công chúa. Tiêu Linh tiểu thư được gả cho nhị công tử của đô sát viện Tả Ngự Sử. Thân phận của hai người cũng thực sự là xứng đôi. Người câm mồm, đây là nơi nào lại có thể để cho một nô tỳ hèn hạ đến nói năng sang bậy? Vị tiêu phu nhân kia lại tức giận đến mức mặt mày trắng bệch, quát A Lệ Nhã. A Lệ Nhã đã vốn nhát gan, bị nàng ta quát như vậy, lập tức quay trở về phòng, hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. A Tát Lôi thấy như vậy, liền đi ra ngoài. Chỉ là một thứ nữ, cũng dám lớn lối làm càn sao? Xem ra đôi sát viện Tả Ngự Sử cùng với phủ trưởng công chúa các ngươi lại cũng không ra gì như vậy. Tiêu Linh bị chọc tức không hề nhẹ, vùng tay lên ra lệnh cho mấy người đầy tớ. Mau lên, bắt mấy cái tên không biết tốt xấu này xuống đây. Ta lại muốn cho bọn họ biết sự lợi hại của ta. Đám đầy tớ một bên đồng loạt xông lên, vừa đi lên vừa hùng hổ khiêu khích, rất kiêu căng và ngạo mạn. Sắc mặt A Tát Lôi trầm xuống. Những người này tuy là quý tộc, nhưng một chút lễ giáo tối thiểu cũng không có. Bóng dáng của hắn chợt lóe, giống như là gió xoáy biến mất tại chỗ. Với mắt thường lại rất khó có thể thấy rõ được tốc độ, bay nhanh đi xuống cầu thang. Những đám gia đình đang đi lên bỗng nhiên lại ngã trái ngã phải. A Tát Lôi nhẹ nhàng trở lại chỗ cũ, lạnh lùng lại nhìn thẳng vào tiêu phu nhân. Công tử nhà ta hôm nay sẽ ăn cơm ở đây. Các người có thể làm được gì? Tiểu Linh hoảng sợ. Tuy rằng nàng ta là một phế vật, từ nhỏ đã không thể nào học võ, cũng không có thiên phú làm triệu hoán sư. Nhưng mà vừa nãy nhìn thoáng qua người kia dụng võ, thần thủ như vậy có lẽ là một cao thủ, chỉ sợ là một vị cao thủ vô cùng cường đại. Lần này, nàng đã trúng phải tấm cửa sắt rồi. Vào lúc này, trêu chọc nhầm cao thủ là sẽ rất phiền phức. Nhưng, nơi này có nhiều người nhìn mình như vậy. Nếu như nàng yếu thế, thì sau này làm sao còn mặt mũi ở lại Thành Lâm Hoài? Đừng có tưởng rằng dựa vào một chút bản lĩnh thì ta sẽ sợ các ngươi. Ở Thành Lâm Hoài này, không ai có mà Tiêu Linh ta lại không thể nào đối phó được. Nếu như các ngươi dám ở lại đây, ta chắc chắn sẽ dẹp bỏ các ngươi. Tiêu Linh lại hùng dữ. Ồ! Từ trong phòng truyền ra một giọng nói tào nhã nhưng mà lạnh lùng và trong trẻo. Tiêu đại tiểu thư lại có hành vi xấu xa như vậy. Nếu như bị như Tả Ngự Sử đại nhân mà biết, không sợ là hắn sẽ tức giận ngươi sao? Ta là đại tiểu thư của phủ trưởng công chúa, hắn lại dám làm gì ta? Tiêu Linh lại không một chút nào sợ hãi. Phủ trưởng công chúa sao? Người trong phòng giống như ngẫm nghĩ lại rồi nói. Trưởng công chúa qua đời, Bắc Nguyệt quận chúa hình như vẫn đang mất tích. Hóa ra phủ trưởng công chúa bây giờ đã thay đổi to lớn như vậy sao? Người biết như vậy thì tốt, ai dám mạo phạm tới người của phủ trưởng công chúa? Tiêu Linh lại dương dương tự đắc nói. Nhưng mà sao nàng lại cảm thấy giọng nói của người ở trong phòng đó lại có một chút quen quen? Phủ trưởng công chúa bây giờ, ai đang quản lý? Giọng nói của Hoàng Bắc Nguyệt ở trong phòng tràn ngập sự uy nghiêm. Là mẫu thân của ta? Tiêu Linh lập tức có một chút chột dạ, lại buột miệng nói. Trong lòng cũng có một chút để ý, vì sao người này hỏi cái gì nàng lại phải trả lời cái đó chứ? Tràn ngập khí thế. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng cười. Phương Di Nương này cũng thật được. Tiêu Linh lại đang định ưỡn ngược lấy lại uy phong, nhưng mà lại có một chút cảm giác không đúng. Người này từ bên ngoài tới, tại sao lại biết mẫu thân của nàng được? Vừa định mở miệng nói chuyện, bên ngoài từ lâu tiếng xe ngựa ồn ào chạy tới. Tiêu Linh đang định tức giận mắng mỏ, đó là ai không có mắt, nàng ở trong này mà còn dám tới gây sự. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy một người mặc một bộ quần áo trắng thuần khiết, khuôn mặt dịu dàng, đang được một nhà hoàn đỡ xuống. Sau đó mau chân bước vào bên trong. Nương! Sắc mặt Tiêu Linh bỗng nhiên có một chút khó coi, trong lòng hoảng hốt, vội vã đi lên. Nương! Tại sao người lại tới đây? Người tới đúng là Phương Di Nương. Thấy Tiêu Linh đang ở đây, biết chắc nàng sẽ gây họa lớn, lại hùng dữ trừng mắt lườm nàng. Sau đó cũng không nói gì, lập tức đi lên giữa đại sảnh trong khách điếm. Trong lúc mọi người đang há hốc mồm thì lại quỳ xuống. Mắt Tiêu Linh lại mở lớn hơn bất cứ ai có mặt ở đây. Trong trí nhớ của nàng, mẫu thân đúng là một người rất mềm yếu, nhưng mà cũng không tới mức nhu nhược. Vừa xuất hiện đã quỳ gối rồi sao? Việc Phương Di Nương quỳ xuống làm cho mọi người khiếp sợ vẫn còn chưa phục hồi lại được tinh thần. Lời nói tiếp theo của nàng lại làm cho tất cả mọi người đều kinh hoàng hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Nô tỳ vừa mới nhận được tin quận chúa về thành, vì vậy lại không có kịp tới nghênh đón từ sớm, để cho quận chúa chịu nhiều ủy khuất. Là nô tỳ đã có tội. Nương, người nói cái gì vậy? Mọi người trong phòng vẫn còn chưa tiêu hóa được mọi chuyện, Tiêu Linh đã hét lớn. Cầm mồm đi. Phương Di Nương lại quay đầu hung dữ nhìn nàng, rồi quát lên. Tiêu Linh đã quen được nuông chiều, Phương Di Nương cơ bản không thể nào quản nổi nàng. Nàng lại quát to. Nơi này làm sao có thể có quần chứa được? Nương, người lại hồ đồ rồi, nơi này hoàn toàn là không có ai. Trong giọng nói của nàng, một chút tôn kính với mẫu thân của mình cũng không có. Sự vô lễ này khiến cho lòng người ta nguội lạnh. Phương Duy Nương lại tức giận đến mức run rẩy cả người, cắn chặt răng chịu đựng. Đại tỷ tỷ, nhiều năm rồi không gặp. So với trước đây, tỷ lại càng thêm tự nhiên như vậy sao? Rêu rao khắp nơi, lấy quyền ép người. Vẫn còn chưa nói tới việc làm ô uế nề nếp gia phong. Trong mắt không có trên có dưới, bất kính với trưởng bối. Ta nghĩ những điều này, sau ngày hôm nay cả cái Thành Lâm Hoài này đều sẽ biết. Cửa phòng trên lầu 2 mở ra, có một thiếu niên lãnh khốc mặc áo bào màu đen đi ra. Quạt giấy lại hơi hơi lay động trước người. Nàng lại đứng ở lan can bên trên, nhìn thẳng vào Tiêu Linh. Đám người A Tát Lôi đứng ở hai bên ngay phía sau nàng, tạo thành một khung cảnh giống như là sao bao vây quanh trăng. Những người này ai nấy đều là triệu hoán sư, khí thế cao ngất, những tên đầy tớ bình thường căn bản không thể nào so sánh. Bọn họ khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đứng ở dưới lầu, vẻ mặt khó chịu không che giấu. Cả người Tiêu Linh run lên, lúc lại nhìn vào người mặc quần áo màu đen kia, chân lại mềm nhũn ra lần nữa, lại ngã trên mặt đất. Lớn lên giống, người này chỉ là giống mà thôi. Mọi người ở thành Lâm Hoài đều nói Bắc Nguyệt quận chúa đã chết rồi. 5 năm trước, nàng vào trong phủ quang rừng rậm đã bị linh thú xé xác thành những mảnh nhỏ. Người ở trước mặt chỉ là giả dối, hóa trang lại giống với nàng ta. Đừng nghĩ có thể lừa gạt được nàng. Bây giờ tất cả mọi người ở trong phủ trưởng công chúa đều là của nàng. Người này có âm mưu đến cướp đồ vật ở trên tay của nàng, không có cửa đâu. Khóe miệng của Tiêu Linh lại chậm rãi mở ra, đang muốn cười, lại thấy người mặc áo đen kia nhấc tay lên. Tiêu Linh lại nghĩ nàng ta muốn ra tay giết mình, sợ tới mức vội vã túm lên một nhà hoàn che chắn trước mặt. Hoàng Bắc Nguyệt lại khinh thường nhìn nàng, tay chậm rãi nâng lên, gạt ra hai người đang đứng chắn trước cầu thang. Đại tỷ tỷ, tỷ đã nghe qua chuyện tu hú cướp tổ của chim khách hay chưa? Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên cười nói. Nhưng mà, ngươi ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm, ta không đem mình so sánh với chim khách. Bởi vì, ta vốn dĩ là một con chim ưng hùng dữ. Tiêu Linh lại nhìn thấy lạnh lẽo từ đầu ngón chân đến cả người. Trực tiếp vọt lên trên đầu, nàng lại không đứng vững nổi nữa, lập tức ngã nhào trên mặt đất. Người đã trở lại sao? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng cười, thu lại quạt giấy, chậm rãi bước dọc theo cầu thang, rồi đi xuống. Vừa đi vừa nói chuyện. Đúng như vậy, bổn quận chúa đã trở lại. Đại tỷ tỷ, ta vất vả lắm mới có thể trở về được. Tỷ lại không cảm thấy vui sao? Ta đương nhiên là vui. Giọng của Tiêu Linh gần như là muốn khóc. Vào lúc này, nàng có cố gắng bản thân phải tỏ ra thật là vui vẻ, nhưng mà không cười nổi. Hoàng Bắc Nguyệt đã trở lại rồi. Đối với nàng mà nói, đó chính là một cơn ác mộng nhất đời. Ta nhìn thấy nàng ấy, một chút cũng không hề vui vẻ. A Lệ Nhã bĩu môi nói, trong lòng âm thầm vui vẻ. Nàng đã sớm biết vương của bọn họ có thân phận không hề tầm thường, quả nhiên là như vậy. Đám người A Tát Lôi cũng xoa tay, vẻ mặt đầy sự vui mừng. Lúc nãy vẫn còn lo lắng vương nhà bọn họ, nhà nghèo không đủ ăn, bây giờ đã có thể hoàn toàn buông xuống rồi. Nhìn nữ nhân này thì lại có thể biết, phủ trưởng công chúa nhất định rất giàu có. Hoàng Bắc Nguyệt đi đến trước mặt Phương Di Nương, vươn ra một tay nâng nàng dậy, lại cười nói. Phương Di Nương, đã rất nhiều năm rồi không gặp. Vâng, vì quận chúa cống hiến hết sức lực, không vất vả chút nào. Phương Di Nương lại cúi đầu, hốc mắt có một chút ửng đỏ. Ta bây giờ sẽ lập tức cho người vào trong cung, báo tin rằng quận chúa đã trở về cho Thái Hậu và Hoàng Thượng. Không cần Di Nương phải lo lắng, trong cung tự nhiên sẽ nhận được tin tức. Cười cười lắc đầu, khi mà nàng lựa chọn cách phách lối như vậy trở lại thành Lâm Hoài thì sẽ không tính tới chuyện giấu Thái Hậu. Nàng, Hoàng Bắc Nguyệt đã trở lại. Vâng, vậy trước hết mời quận chúa về phủ nghỉ ngơi. Phương Di Nương vội vã nói. Hơi gật đầu, Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn về phía Tiêu Linh, cười cười. Nàng vẫn chưa hỏi gì, tới khi lên xe ngựa mới biết. 3 năm trước, Tiêu Linh được gả cho nhị công tử của Đồ Sát Viện, Tả Ngự Sử gia. Tiêu Linh đối với hôn sự này không hài lòng. Nàng bây giờ là phủ trưởng công chúa, không còn Hoàng Bắc Nguyệt nữa, thì chính là một đại tiểu thư. Làm sao có thể gả cho con thứ của nhị công tử được? Nhưng mà hôn sự này lại do Phương Di Nương bắt buộc nàng phải đồng ý. Nếu như không sẽ không nhận làng làm con, đuổi ra khỏi gia môn. Cuối cùng, Tiêu Linh vẫn đồng ý gả đi. Nhưng mà nhị công tử kia căn bản là một con mọt sách yếu đuối. Sau khi thành thân, cũng không thể nào quản được Tiêu Linh. Tùy ý nàng ấy quay về phủ công chúa tắc ai tắc quái, bên ngoài kiêu căng và ngạo mạn, rêu rao khắp nơi. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, không ngờ nhiều năm như vậy rồi, tật xấu của Tiêu Linh vẫn không hề thay đổi. Lúc trở lại phủ trưởng công chúa, Phong Nhã Ngọc đã được mời tới làm phòng khách, ngồi uống trà. Thấy bọn họ đến nơi mới chạy ra. Sư phụ, phủ trưởng công chúa thực sự là khí phái. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn xung quanh một chút, nhận ra thực sự khí phái hơn rất nhiều so với khi trước mà nàng rời đi. Giống như là cả phủ đệ này đều đã được trang hoàng lại. Nhà hoàn tôi tớ đều là những gương mặt xa lạ. Những người này ngày trước hay bắt nạt Hoàng Bắc Nguyệt đã không dám ở lại đế đồ nữa. Sau khi quân chúa rời đi, Hoàng thượng lại nhớ mong người vô cùng, thường xuyên tới đây ngồi ở trong phủ. Thấy nơi này đúng là rất cũ nát, lập tức lại cho người sửa sang lại. Việc này... Phương Di Nương lại thấy ánh mắt của nàng, liền đi lên giải thích. Hoàng Bắc Nguyệt cũng đoán ra chuyện đó, trừ bỏ Hoàng thượng, những người khác cũng sẽ không có lòng như vậy. Phương Di Nương quản lý tất cả mọi chuyện trong phủ, nhưng mà nàng chắc chắn không dám tham ô tiền tu sửa, vì vậy phủ trưởng công chúa lại rất xa hoa và lộng lẫy. Và còn nữa, Lưu Vân Các, nơi ở của quận chúa trước kia, hoàng thượng đã nói là quá nhỏ, hạ lệnh mở rộng ra rất nhiều rồi. Từ đường của trưởng công chúa cũng lại như vậy. Người cũng đã mất rồi, bây giờ còn tu sửa này nọ nữa, lại có ý nghĩa gì chứ? Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Cũng là hoàng thượng nhớ tới quận chúa và trưởng công chúa. Phương Di Nương lại cảm động nói. Nhiều năm nay, nàng đều nhìn thấy hoàng thượng tới đây, có những lúc còn ngồi cả ngày. Nỗi nhớ nhung như vậy làm cho bọn họ cảm thấy bị lây nhiễm. Di Nương, tất cả mọi người ở đây đều là bằng hữu của ta. Phiền Di Nương giúp bọn họ sắp xếp nơi ở, gần ta một chút thì càng tốt. Không muốn nghĩ đến những chuyện của hoàng thượng và trưởng công chúa, Hoàng Bắc Nguyệt liền chỉ vào đám người A Tát Lôi. Phương Di Nương lập tức gật đầu, sau đó cho người đi chuẩn bị. Hoàng Bắc Nguyệt lại mang bọn họ đi vào trong Lưu Vân Các. Sau khi đi vào, A Tát Lôi lập tức cho người canh gác, tuyệt đối không để cho ai tới gần nghe lén. Vương, làm như thế này lại có khiến cho người khác chú ý quá hay không? A Tát Lôi lại có chút lo lắng. Ngày trước, bọn họ ở lại trong đại hội liên minh đánh thuê, tuy không có danh tiếng, nhưng mà cái tên Nguyệt Dạ cũng đã được vang danh. Nếu như bị lính đánh thuê của Nam Dực Quốc nhận ra, chẳng phải là rất phiền phức hay sao? Bọn họ lại chỉ biết Bắc Nguyệt quận chúa đã trở lại thôi, không biết ta là Nguyệt Dạ. Về phần mấy người các ngươi không cần phải lo lắng, đã có Chi Chi ở đây rồi, chắc chắn không có ai nhận ra các ngươi được. A Tát Lôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, hóa ra vương đã tính toán mọi chuyện đâu vào đó rồi, bọn họ không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Bây giờ Cát Khắc đại ca lại cần phải dưỡng thương nữa. Vương à, nếu như có chuyện gì cứ để cho chúng ta đi làm cũng được. A Tát Lôi lại xoa xoa tay nói. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, gần đây cũng lại không có chuyện gì đâu, mọi người yên tâm ở lại thành Lâm Hoài để dưỡng thương một thời gian. A Tát Lôi, người mang theo hai người ra ngoài thành để giúp ta tìm hiểu một chỗ. Nơi nào? Vương cứ việc căn dặn. Trong đôi mắt trong suốt hiện ra một chút ánh sáng thầm thúy, Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên nói. Biệt Nguyệt Xuân Trang. Biệt Nguyệt Xuân Trang. A Tát Lôi lặp lại lời của nàng, lần đầu tiên nghe thấy cái tên đó, nơi có thể để cho vương chú ý tới, chắc chắn lại không tầm thường. Vương cứ yên tâm, hãy giao cho ta. A Tát Lôi quay người, nhanh chóng như gió lốc, thoáng cái đã ra ngoài. Thực sự là một người hành động quá nhanh. Để cho tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, muốn làm gì thì làm, chỉ giữ lại A Lễ Nhã giúp nàng đổi thuốc cho vết thương. Vương, vết thương của người lại khỏi rất nhanh. Cởi bỏ băng gạc, A Lễ Nhã lấy thấy miệng vết thương bây giờ đã gần như chỉ còn là một vết sẹo, không nhịn được lại sợ hãi than thở. Phải biết rằng Cát Khắc đại ca tính dưỡng lâu như vậy rồi, nhưng mà vết thương của hắn vẫn rất đáng sợ, vẫn còn chưa hề đóng vậy. Hoàng Bắc Nguyệt cũng có một chút cảm thấy khó tin, có lẽ là do phủ nguyên bị lấy mất, cho nên tốc độ bình phục của vết thương này lại vô cùng nhanh, mỗi ngày đều lại trở nên tốt lên. Mà từ khi lấy được châm hoa sen bằng bạch ngọc kia, nàng lại cảm thấy tốc độ vết thương hồi phục lại càng nhanh hơn nữa. Chẳng lẽ là do lực lượng của trưởng công chúa và người cha cùng nhau bảo vệ nàng, có phải không? À Lệ Nhã, ta cần về nghỉ ngơi một chút. Băng và Tiểu Hổ sẽ giao cho người chăm sóc. Người không cần phải trông coi nữa, bảo người đứng ở bên ngoài. Bất kể là ai tới, cũng đừng có để làm phiền ta. Sau khi miệng vết thương lại được băng bó kỹ lưỡng, nàng mới dặn dò A Lệ Nhã. Vâng. A Lệ Nhã đáp lại một tiếng, rồi đi ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngã vào chiếc giường đã nhiều năm xa cách, chăn đệm ấm áp, có một hương vị của người, không dính mưa gió dập vùi, cũng lại không cần đề phòng bị linh thú công kích bất ngờ. Đó chính là cảm giác được ở nhà. Nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt vẫn cảm thấy hình như thiếu cái gì đó. Hoàng Bắc Nguyệt vừa suy nghĩ, liền chớp mắt lúc nào không hay. Nàng lại ngủ thẳng tới tận sáng hôm sau. Mấy ngày đi đường vất vả, tất cả đều đã tan biến hết. Rời giường, lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo màu hồng nhạt. Màu sắc tươi tắn, lịch sự và nhã nhặn, khiến cho sát khí trên người của nàng được che lấp đi không ít. Làn váy nhẹ nhàng tào nhã, lại cuốn vòng quanh eo nhỏ. Trong lúc bước đi, làn váy đông đưa làm tăng thêm vài phần xinh đẹp. Dung mạo thanh lệ không dính bụi trần, giống như là một đóa hoa mai nở trong tuyết. Khóe miệng thản nhiên dâng lên ý cười, vừa linh hoạt lại vừa xinh đẹp tuyệt trần. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, khó có thể nén được hơi thở mạnh mẽ, dáng người uyển chuyển, tươi cười tao nhã và cao quý. Nàng lại mở cửa đi ra, ngoài mấy thủ vệ canh gác ngẩng đầu lên, đều lại ngây ngốc nhìn chăm chăm vào nàng, ngẩn ngơ nửa ngày mới có thể nhận ra, thiếu nữ tuyệt sắc huynh thành này không phải là già dại chi vương của bọn họ hay sao? Ngay lúc này, họ mới lập tức đứng dậy, gãi đầu gãi tai. Vương, sớm như vậy đã dậy rồi sao? Nàng ở trước mặt bọn họ, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn như thường ngày, lại cười nói tùy ý. Đúng vậy, các người ở đây đã có quen thuộc chưa? Hết chương. Hết tập 72. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.